Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi trưa hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 128 nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 128. Phần lớn những quan viên chấn này đều là những người lúc trước đi theo Khương Vọng cùng nhau chiến đấu. Chính mắt nhìn thấy hắn lâm trận vượt lên thiên địa môn, sống sờ sờ đập chết đối thủ, đánh bại ngàn quân. Bọn họ ở trong lòng hắn hết sức gần gũi, cho nên nói chuyện cũng không có cố kỵ. Mà Khương Vọng ngay từ đầu đã đuổi người, bọn họ cũng lập tức rời đi, không hề dây dưa dài dòng. Lúc này lại có một tiếng chào hỏi. Khương đại nhân. Lại là Trương Hải. Khương Vọng cứ tưởng hắn ta đã đi rồi, thật không ngờ là vẫn còn ở đây. Nhưng mà có hay không có hắn ta ở đây thì cũng không khác biệt gì lớn, chỉ là một tên tu sĩ kiếm sống mà thôi, ở đâu mà cũng lăn lộn được. Là Trương Hải sao? Khương Vọng hơi giật, gật nhẹ đầu, động viên hắn ta. Người ta tốt xấu gì cũng làm việc tại đất phong quán, chút trang diện này hắn vẫn phải ứng phó. Hắn quả loa ứng phó xong lập tức hỏi Độc Cô Tiểu. Tiểu Tiểu, tiểu viện của ta vẫn còn chứ? Vẫn luôn giữ lại mà, bây giờ ngài muốn đi qua đó sao? Chen trúc ở nơi này hơi kỳ cục, ảnh hưởng tới công tác chân thính. Đi tới viện của ta nói chuyện đi. Khương Vọng lại nhằm về hướng tiền, gọi lớn. Người cũng cùng nhau tới. Hướng tiền vậy mà mặc kệ hắn ta nói gì, bịt lỗ tai nói. Không đi. Khương Vọng dứt khoát túm y lại. Nhanh lên. Nói cái gì chứ? Hai đại lão già có cái gì mà nói đây? Để cho ta ngủ đi. Hôm nay ngủ không đủ 6 canh giờ, lo âu mệt mỏi lắm. Được không Khương huynh? Được không Khương đại nhân? Tên họ Khương kia. Buông tay ta ra. Cuối cùng y vẫn bị kéo đi. Mà Độc Cô Tiểu thì khum núm đồng tiền như hoa, đang theo sát sau lưng. Thậm chí còn giống hệt như là một đứa con nít. Nhảy cẫng lên mấy lần, làm gì còn dáng vẻ nghiêm khắc bình tĩnh khi chủ trì chấn vụ ngày thường nữa. Trương Hải đứng trong viện nhìn ba người bọn họ rời đi, tâm trạng rất phức tạp. Tiếc nuối sao? Đương nhiên là có. Bây giờ Khương Vọng ở thủ đô Tề Quốc quyền thế rất mạnh, tất cả mọi người đều biết. Chỉ là một trấn Thanh Dương chắc chắn không phải điểm cuối cùng của hắn ta. Tương lai của hắn ta vô cùng sáng sủa, chỉ cần không đề cập tới chuyện ngã xuống trước. Sau này chắc chắn sẽ trở thành một đại nhân vật của Tề Quốc. Mặc dù không phải gặp quân chủ, nhưng mà những kẻ trong trấn kia lại tới đây vuốt mông ngựa. Mỗi một tên đều cất giọng ba hoa trích trẻ. Vì sao? Không có ai là kẻ ngốc hết. Mọi người đều biết đi theo Khương Vọng đều có lợi ích, tương lai có thể có hy vọng. Nhìn lại Độc Cô Tiểu mà xem, chỉ là một thị nữ bình thường mà bây giờ đã là siêu phàm, trưởng quản của cả một trấn đấy. Hướng tiền rõ ràng cũng rất được tín nhiệm. Sau này Khương Vọng có làm chuyện gì, lẽ nào lại thiếu y sao? Mà bản thân Trương Hải lại là người trước đây từ sớm đã đi theo Khương Vọng cùng nhau làm việc. Bây giờ và lúc trước có thay đổi không? Cái gì cũng không có. Không phải Khương Vọng khắt khe với hắn ta, đãi ngộ của hắn ta ở trấn Thanh Dương cũng không có kém. Có đi tới chỗ khác cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ này. Không có gì khác nhau. Độc Cô Tiểu hôm nay cùng với tiểu thị nữ ngày đó có thể nói là khác biệt giữa trời và đất. Mà hắn ta sớm đã là tu sĩ siêu phàm, lại không hề khác gì với lúc trước. Hết thầy đều vì trận đại chiến ban đầu ở bên ngoài trấn Thanh Dương kia, hắn ta lựa chọn bò giữ mình. Độc Cô Tiểu chỉ là một nữ tử bình thường mà lại lựa chọn chiến đấu. Lựa chọn lúc ấy đưa ra kết quả của hiện tại. Đời người gặp gỡ thường chỉ cho một ý niệm mà rẽ sang một lối hoàn toàn khác nhau. Quên đi, không có gì ghê gớm hết, luyện đan đi. Trương Hải không hổ là cá mặn, khó phân cao thấp với Hướng Tiền, rất nhanh đã tự khuyên bảo tốt chính bản thân. Đợi lão già ta luyện ra tuyệt thế thần đan. Cái viện nhỏ này đã lâu rồi hắn ta không trở về. Ngược lại vẫn hoàn toàn sạch sẽ sáng sủa, không hề giống như là phòng im ắng một thời gian dài không ai ở qua. rõ ràng là thường xuyên có người tới đây một thu dọn. Khương Vọng trước vào trong viện, vừa lòng gật nhẹ đầu. Vào phòng khách rồi nói chuyện, hắn đề nghị. Độc Cô Tiều chạy chậm tiến vào gian phòng, lưu loát tìm đến nước trà, dọn sạch chung trà. Viện này thật ra đều do nàng tự mình thu dọn, mỗi ngày 3 lần đều tới đây vẩy nước quét nhà 1 lần, cho dù là chấn vụ bận rộn cỡ nào. Chẳng qua nàng ta sẽ không có dùng cái này mà tranh công trước mặt của Khương Vọng. Từ đầu đến cuối, Độc Cô Tiều cho rằng bản thân là thị nữ của Khương Vọng, cho dù bây giờ nàng đã là siêu phàm, lại được giao phó chấn vụ ở trấn Thành Dương, ở trong phạm vi gia thành cũng còn là tay to mặt lớn. Thị nữ dọn dẹp phòng cho lão già, đây đúng thực là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Gió mát thổi nhẹ qua khe cửa sổ, Khương Vọng lập tức biết được Doãn Quan đã đi vào phòng nghỉ ngơi. Đây là y đang nhắc nhở hắn, cũng tỏ ý sẽ không có nghe lén bọn họ nói chuyện. Hướng Tiền phờ phạc di chuyển về phía trước, giống như là không hề có cảm giác được điều này, nhưng Khương Vọng biết y có thể phát giác ra được. Kiếm thuật được truyền thừa từ thời đại những đỉnh cao nhất, vô cùng khủng bố. 3 người ở trong phòng khách chia ra ngồi xuống. Thường ngày đều là 4 người, nhưng mà lúc này khế ước bóc lột của Trúc Bích Quỳnh đã hết hạn. Nàng ta đã tự mình quay về quần đảo gần biển. Việc không thể giáp mặt nói lời từ biệt thực sự khiến cho Khương Vọng có chút tiếc nuối. Bọn họ đã từng vì trấn Thanh Dương mà cùng cố gắng nhiều như vậy. Giữa mấy người bọn họ vẫn là một nền tảng tình cảm nhất định. Nhưng mà việc Trúc Bích Quỳnh quay về quần đảo gần biển, đó là đi hưởng phúc, cũng không có gì cần phải lo lắng. Ở quần đảo gần biển, cho dù Điếu Hải Lâu không phải là thế lực có tiếng lớn, thì cũng là một trong số đó. Hồ Thiếu Mạnh đã chết, thù lớn đã được báo. Nàng ta xuất thân từ Điếu Hải Lâu, chỉ cần từng bước tiếp tục tu hành, tương lai sẽ không có thua kém. Khương Vọng tùy ý ngồi, nghe câu được câu mất. Dựa theo tư thế ngồi có thể nhìn ra được tính cách của một số người. Ví dụ như Độc Cô Tiều, nàng ta ngồi dính vào nửa bên ghế, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe phân phó mà đứng dậy. Lúc báo cáo sự vụ trong trấn, ánh mắt thường xuyên chú ý tới biểu cảm của Khương Vọng. Hơi có chút cẩn thận, dè dặt, nàng ta chắc chắn là rất trung thành với Khương Vọng, còn có vẻ lấy lòng nữa, bởi vì Khương Vọng chính là người nắm trong tay vận mệnh của nàng ta. Mà Hướng Tiền thì lại thản nhiên biến cái ghế thành một cái giường khác, cả người giống như là một bãi bùn nhão, trực tiếp ngồi phịch trên ghế. Khương Vọng không hề nghi ngờ một khắc sau có thể nghe được tiếng ngáy to của y. Khương Vọng qua loa nghe xong báo cáo. Mặc dù hắn rất tín nhiệm Độc Cô Tiều, nhưng cái loại báo cáo này vẫn phải làm. Hắn tín nhiệm nàng ta nhưng mà cũng cần phải giám sát quyền lực của nàng ta. Đây không phải là một chuyện mâu thuẫn. Cái trước là tình cảm cá nhân, cái sau là quy tắc cần phải có. Không nên xem thường cái loại quy tắc này. Nó là căn cơ của bất cứ một thế lực nào. Ở danh môn đỉnh cấp của Tề Quốc như là Trọng Huyền Gia, ở trong vòng xoáy tranh đấu dãy dụa lâu như vậy, Khương Vọng nhìn mấy thứ này không có gì lạ lắm. Không tệ. Sau khi Độc Cô Tiều kết thúc báo cáo, Khương Vọng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Ngươi làm tốt lắm. Độc Cô Tiều vui vẻ mỉm cười. Được Khương Vọng khích lệ, đối với nàng ta mà nói còn mạnh hơn bất cứ một thứ gì. Bốp một tiếng, Khương Vọng nghe Độc Cô Tiều nói xong, lập tức đưa tay vỗ đùi Hướng Tiền một cái, đuổi tên này từ trong cơn buồn ngủ nặng nề mà đi ra. Hướng Tiền đột nhiên bừng tỉnh, tức giận liếc chừng mắt Khương Vọng một cái. Chỉ là ánh mắt lúc nào cũng là nửa tình nửa mê, thực sự không có lực sát thương bao nhiêu. Còn ngươi thì sao? Trong khoảng thời gian này có làm được chút gì đó hay không? Khương Vọng cố ý siết chặt ngón tay nói. Thật ra mỗi tháng ta đều trả đạo nguyên thạch cho ngươi. Hướng Tiền miệng cưỡng nói. Ngươi sẽ không có hy vọng ta làm chút gì đó đâu. Đối với vị trí chức trách của y ở trấn Thanh Dương mà nói, không có chuyện gì xảy ra mới là công lao lớn nhất của y. Khương Vọng đương nhiên biết đạo lý này, nhưng mà hắn lại muốn đào bới gốc rễ quê. Lau nước miếng đi. Hướng Tiền cua tay trà một cái, lau xong thấy không còn gì mới biết bản thân đã bị đùa giỡn. Y thở dài nói. Bây giờ ngươi đúng là nhàm chán thật đấy. Khương Vọng cười cười. Vậy để ta tìm ngươi một chút nói chuyện không nhàm chán có được không? Xin từ chối vì năng lực kém. Hướng Tiền dựng thẳng tay lên phản đối. Trấn Thanh Dương rất nhỏ, ta cũng rất ăn hại, vẫn là nhàm chán tốt hơn, chán đến chết mới là khói lửa nhân gian. Khương Vọng nghe điều ám chỉ của y. Một tên cường giả lén lén lút lút đi theo bên cạnh hắn chắc chắn không thể có chuyện gì tốt. Hướng Tiền rất có cảm tình với Trấn Thành Dương. Nếu không, y cũng sẽ không có thủ ở chỗ này mà đã sớm rời đi ngay khi Duy Ngã kiếm đạo bại lộ rồi. Y đang nhắc nhở Khương Vọng rằng Trấn Thành Dương không thể chịu đựng nổi mạo hiểm lớn như vậy. Khương Vọng không có tỏ thái độ ngay, mà nhìn về phía Độc Cô Tiểu này. Tiểu Tiểu, bây giờ ngươi ở trên tu hành thế nào rồi? Cái này thật ra không được tốt lắm. Hướng Tiền hiếm khi phê bình nói. Dựa vào tính cách của y, người khác có sao cũng không liên quan đến y cả. Y còn lâu mới để ý. Lúc trước khi trộn lẫn ở trong mỏ quặng, làm chung với Trương Hải lâu như vậy, mỗi ngày Trương Hải đều nghiên cứu ba cái đan dược rách nát kia. Dựa vào thực lực và tầm nhìn thâm tàng bất lộ của Hướng Tiền, nhưng y đã bao giờ nói nhiều hơn nửa câu đâu. Nhưng cái cô nương Độc Cô Tiểu này dù sao cũng đã từng sóng vai chiến đấu cùng với y. Hơn nữa, sao y có thể quên được vẻ mặt của Hồ Xuyên Tử trước khi chết? Cho nên sau khi Trúc Bích Quỳnh rời đi, y lập tức tiếp nhận trọng trách chỉ điểm Độc Cô Tiểu tu hành. Mọi người đều nói y sa sút tinh thần như vậy, chẳng ra làm sao cả. Đúng là muốn khen cũng có thể, có gì mà khen. Khương Vọng nghe sững sờ. Sao lại thế? Hắn ta rất hiểu Độc Cô Tiểu. Tiểu thị nữ này chắc chắn không phải là người ngu ngốc, thậm chí còn bởi vì nguyên nhân sớm trải qua đau khổ mà tâm tư rất sâu. Hơn nữa, ở bên trong xương cốt của nàng ta còn có sự kiên cường mạnh mẽ. Chịu cắn răng cố gắng cũng không phải là kiểu người ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Có cậu ông trời luôn có phần thưởng cho người siêng năng. Cho dù thiên phú không được tốt, nhưng mà có lẽ việc tu hành của Độc Cô Tiểu cũng không quá mức khó coi. Nàng ta... Hướng Tiền đang muốn nói gì đó. Y liếc mắt nhìn Độc Cô Tiểu một chút, lập tức là nuốt xuống những lời định nói. Cuối cùng buồn bực lên tiếng. Tự ngươi đi hỏi đi. Lúc này vẻ phấn chấn trên mặt Độc Cô Tiểu đã biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một vẻ sợ hãi. Nàng ta nhanh chóng cúi đầu, không để cho ánh mắt thoáng chốc đỏ lên của bản thân bị nhìn thấy. Nàng ta thực sự rất sợ, sợ hãi bản thân sẽ trở thành một người vô dụng, sợ bản thân mất đi giá trị đối với Khương Vọng, sợ bản thân lại một lần nữa bị vứt bỏ. Hướng Tiền nhận ra cảm xúc của nàng, cũng không có biết nên nói sao mới tốt. Sao vậy? Khương Vọng cười nhẹ nhàng. Hướng Tiền ăn hại tới mức này, lâu như vậy mà ngay cả một chút tiến bộ cũng không có. Thế mà ta thấy hắn còn ngủ rất ngon nữa. Ngươi như vậy là sao đây? Giọng điệu hắn dịu xuống, làm cho phong thái của bản thân càng thêm nhã nhặn. Có vấn đề gì trong tu hành thì nói mau. Thiên tài danh chấn Lâm Tri đang ở đây, sao ngươi còn không biết nắm chặt lấy cơ hội giải quyết một chút chứ? Hướng Tiền bất mãn nhìn chằm chằm hắn một hồi, khó chịu vì bản thân y đã bị lôi ra làm bia ngắm bắn tên. Thế nhưng Độc Cô Tiểu thoáng cái đã không còn luống cuống như vậy nữa. Trái tim đang không ổn định kia vững vàng dừng lại. Thậm chí nàng ta còn rất thỏa mãn, bởi vì nàng ta biết, đối với Khương Lão Gia mà nói, nàng ta cũng không phải là nhân vật hoàn toàn không quan trọng gì. Thậm chí Khương Lão Gia còn sẵn lòng hao tổn tâm tư đi vỗ về nàng ta. Tiểu Chu Thiên của ta dựng thành rồi, nhưng mà rất tệ. Độc Cô Tiểu nhỏ giọng nói. Hướng đại ca nói không có tiền đồ gì đáng nói. Hả? Khương Vọng ngược lại sinh ra lòng hiếu kỳ. Tiểu Chu Thiên ý là ý chí của người tu hành ngưng tụ ra, cũng có thể coi là bước đầu thăm dò, cũng như là suy nghĩ, thậm chí là câu trả lời của người tu hành về đạo. Tiểu Chu Thiên chính là nền tảng, là một bước tiến sau khi đặt nền móng xong mà thôi. Nói như vậy, sau bước đầu tạo dựng Tiểu Chu Thiên xong, tiếp theo sẽ là chậm rãi bổ sung đầy đủ chi tiết, thậm chí kéo dài mở rộng. Làm gì có Tiểu Chu Thiên nào có mở ra giai đoạn đầu lại tuyên bố là không có tiền đồ gì đáng nói chứ? Nhưng mà Khương Vọng chưa bao giờ hoài nghi tầm nhìn của Hướng Tiền. Đối phương đúng là có được truyền thừa của thời đại đỉnh cao nhất. Mặc dù bây giờ trên phương diện tu vi y đã vượt qua, nhưng mà kiến thức về tu hành chắc chắn không hề thua kém hắn. Tiểu Chu Thiên mà ngươi ngưng tụ ra là cái gì? Khương Vọng hỏi. Là... Đầu cô Tiểu cúi đầu, giọng nói phát ra như được tiếng mũi kêu. Được rồi. Thấy dáng vẻ này của nàng ta, Khương Vọng nói. Ngươi thả lòng một chút đi, để ta tự mình tới nhìn. Mặc dù Độc Cô Tiểu không nghĩ hữu ý này, nhưng mà vẫn nghe lời thả lòng bản thân. Sau đó khoảnh khắc tiếp theo, trong thông thiên cung của nàng ta đột nhiên có một con rắn đen tiến vào. Trong lúc đó cô tiểu còn đang hoảng sợ, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Khương Vọng. Đừng sợ, là ta. Con rắn đen kia đứng trong thông thiên cung của Độc Cô Tiểu, mở miệng nói tiếng người. Dựa theo mức độ nào đó mà nói, đây cũng là một loại xâm lấn, chẳng qua Khương Vọng sẽ không làm nàng ta bị thương. Thông thiên cung Độc Cô Tiểu trong cái nhìn của Khương Vọng có chút chật hẹp, nhưng mà đây đúng là kích thước thông thiên cung của phần lớn tu sĩ bình thường. Điều duy nhất khiến cho Khương Vọng hơi ngạc nhiên chính là ở trong tòa thông thiên cung này, hắn ta lại không cảm nhận được sự kháng cự từ thông thiên cung đối với bản thân mình. Có lẽ do Độc Cô Tiểu quá yếu, lực kháng cự nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Khương Vọng cũng không có nghĩ nhiều. Sau khi trấn an cảm xúc chủ nhân của nơi này xong, con rắn đen kia ngẩng đầu lên, bắt đầu quan sát nơi này. Mỗi một người tu hành đều xây dựng chu thiên, tất nhiên đều phải xuất phát từ chính bản thân mình. Là quá khứ, cũng là tương lai, là tổng kết, cũng là triển vọng. Ví dụ như thông thiên cung của chính bản thân hắn ta là chín đại tinh hà đạo toàn xoay chuyển chia làm 3 tầng. 3 cái tinh hà xoay chuyển tạo thành một cái tiểu chu thiên là nhật nguyệt tinh. Nhật nguyệt tinh thần là thiên, sơn xuyên hà là địa, nhân hải mang mang là nhân. 3 tiểu chu thiên hợp lại tạo thành một cái đại chu thiên là thiên địa nhật. Ý cảnh to lớn, rất khả quan. Mà trong thông thiên cung của Độc Cô Tiểu, phần mái vòm treo 3 vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Xem ra tiểu chu thiên đã thành lập rồi. Nhưng ý cảnh chu thiên, Khương Vọng lại không nhìn ra được nội dung gì, chỉ có một loại cảm giác quen thuộc chẳng biết tại sao. Ở giữa vòng xoáy có một con giun đất gầy yếu đang gian nan bò. Đây là đạo mạch chân linh của Độc Cô Tiểu, không có linh tính gì đáng nói. Đừng nói tới bảo vệ thông thiên cung hay là đuổi đi sự xâm lấn của Khương Vọng, mà ngay cả một chút phản ứng quá mức cũng không có. Khương Vọng ở bên trong từ con rắn đen hóa trở lại thành thân người, bay đến nơi mái vòm của thông thiên cung, tới gần tiểu chu thiên của Độc Cô Tiểu quan sát. Ngay sau đó, biến hóa xảy ra. Không biết có phải là bị thần hồn Khương Vọng kích thích hay không, 3 vòng xoáy treo trên mái vòm của thông thiên cung đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh, vừa vặn là ý cảnh mà Độc Cô Tiểu ngưng tụ. Chúng nó cũng không phải là nhật nguyệt tinh hay là vàng bạc đồng, mà là một cái hư ảnh, đều là một bóng người. Một bóng người mặt bên trái, một bóng người mặt bên phải, một bóng người chính giữa kia, chính là chính diện Khương Vọng. Khương Vọng nghi ngờ không biết bản thân có bị hoa mắt hay không, bởi vì 3 cái bóng ở trước mặt, toàn bộ đều là bản thân hắn. Sau khi rời khỏi thông thiên cung của Độc Cô Tiểu, Khương Vọng rút cuộc cũng lý giải được vì sao Hướng Tiền lại nói tiểu chu thiên của Độc Cô Tiểu không có tiền đồ gì đáng nói. Lấy tiểu chu thiên quán làm ví dụ, nhật nguyệt tinh tiếp theo chính là thiên địa nhân, ý chỉ sự bao la rộng lớn. Mà tiểu chu thiên của Độc Cô Tiểu thì lại là Khương Vọng, Khương Vọng và Khương Vọng. Khương Vọng không biết đại chu thiên của nàng ta sẽ ngưng tụ như thế nào, là Khương Vọng, Khương Vọng lại Khương Vọng, Khương Vọng sao? Nhiều Khương Vọng như vậy, điểm mấu chốt là không hề hòa hợp. Tiểu chu thiên như vậy thì phải phát triển thế nào đây? Làm thế nào mới có thể triển vọng đây? Khương Vọng vẫn đang đau khổ nghĩ biện pháp giải quyết, không biết rằng Hướng Tiền ngồi bên trên mặt đã hiện đầy vẻ kinh ngạc. Thiên địa môn là rào cản tu hành, cũng là bức tường vững chắc che chắn thông thiên cung của người tu hành. Ở một mức độ nào đó, thực ra là một lớp phòng hộ đối với những tu giả cấp thấp. Thiên địa môn của Độc Cô Tiểu vẫn chưa mở. Thông thiên cung đang ở trạng thái hoàn toàn khép kín. Khương Vọng tiến vào thông thiên cung của nàng ta, đối với nàng ta mà nói thì là vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà nếu có ngoại lực phá vỡ thiên địa môn của Độc Cô Tiểu, thì con đường tu hành của nàng ta liền sẽ bị hủy hoại trong một chốc. Nhưng Khương Vọng dùng đạo thuật thần hồn tiến vào thì lại là chuyện khác, không hề liên quan đến lực lượng đạo nguyên, mà từ một phương diện khác ảnh hưởng đến Độc Cô Tiểu, vượt qua thiên địa môn, ở trên bản chất là hiển hóa thần hồn. Với hiểu biết của Hướng Tiền, đương nhiên biết điều này là có ý nghĩa gì. Bây giờ ngươi mạnh như vậy sao? Hướng Tiền lẩm bẩm theo bản năng. Ta vẫn luôn luôn rất mạnh. Khương Vọng thuận miệng đáp một câu lại hỏi. Ngươi vẫn luôn hướng dẫn tiểu tu hành, vì sao nàng lại xây dựng tiểu chu thiên như vậy chứ? Trong nháy mắt Hướng Tiền hồi phục lại đôi mắt cá chết. Làm sao mà ta biết nàng lại có thể như vậy chứ? Đâu có tiểu yếu ớt giải thích. Bích Quỳnh tỷ tỷ và Hướng đại ca đều đã nói, tiểu chu thiên là nơi ý chí tích tụ, có thể là những thứ hùng vĩ nhất, cũng có thể là những thứ nhỏ bé nhất, thứ chân thật nhất mà nô nghĩ đến là đáp án sâu nơi đáy lòng. Càng nói thì giọng nàng càng nhỏ. Trong lòng ta, người vĩ đại nhất chính là lão gia. Khương Vọng nhất thời không biết nói gì cho phải. Hắn chẳng qua chỉ làm những chuyện mà hắn ta cảm thấy đúng, lựa chọn những chuyện mà hắn ta phải chọn, nhưng mà hắn không biết rằng có rất nhiều người đã vì hắn mà thay đổi. Mấy vạn người ở trấn Thanh Dương sống vì hắn. Đâu có tiểu vì hắn mà từ một tiểu nữ đã có thể trà đạp làm nhục. Đâu có tiểu vì hắn mà từ một tiểu nữ bị trà đạp làm nhục, giết chết bất cứ lúc nào, bây giờ đã trở thành một tu sĩ siêu phàm, quyết định sự vụ của trấn Thanh Dương. Còn một thị nữ khác trước đó luôn cùng nàng ta sớm tối có nhau, thì đã chọn nhảy giếng tự sát vào một buổi sáng lạnh lẽo. Lúc đó Độc Cô Tiểu chứng kiến một màn đó. Một màn đó đã mang cho nàng ta một cái bóng ma không bao giờ phai mờ. Mà việc Khương Vọng ngay lập tức phế bỏ Cát Hằng cũng vĩnh viễn trở nên vĩ đại trong lòng nàng ta. Tiểu Chu Thiên ngưng tụ ba Khương Vọng là sự cảm mến, sùng bái và biết ơn của nàng ta đối với Khương Vọng. Thế này thì sau này làm sao mà tu hành được đây? Thiên tài danh chấn Lâm Trì, mau mau giải quyết vấn đề nhỏ này đi chứ. Hướng Tiền cố ý dùng lời quán để trả đũa cái sự vô lễ quán trước đó. Khương Vọng cười, vô cùng bình tĩnh nói, chuyện này có gì khó? Ở bên trong Thông Thiên Cung lại chạy đến chỗ Minh Trúc điên cuồng kêu gọi. Khương Yểm, Khương Yểm, mau ra đây có việc cấp, mau nhanh lên một chút. Ta vẫn đang ở đây. Khương Yểm không nhịn được nói. Gã phát hiện bây giờ gã càng ngày càng bị Khương Vọng biến thành một công cụ, hoặc là một bách khoa toàn thư vậy. Cho đến bây giờ, chưa từng thấy Khương Vọng quan tâm đến việc tìm hiểu chuyện về Bạch Cốt Thánh Tử. Ngày thường chẳng thèm quan tâm đến gã. Lúc gặp phải bí ẩn khó hiểu gì, hoặc là lúc tu hành gặp phải vấn đề gì đó, thì mới chạy đến tìm gã. Mà gã thỉnh thoảng chỉ dụ dỗ một chút, tiểu tử này lại trơn như trạch chuồn đi mất, chưa bao giờ cho gã cơ hội. Cho nên gã càng ngày càng không thích nói chuyện, chỉ ẩn trong Minh Trúc nỗ lực tu hành, chỉ sợ một ngày nào đó Khương Vọng đột nhiên đuổi tới, trực tiếp đuổi gã ra khỏi phòng. Vậy theo người tình huống như vậy thì làm sao bây giờ? Ý cảnh chu thiên của nàng ta rất hiếm thấy. Khương Vọng cơ hồ cảm nhận được sự ghét bỏ của Khương Yểm đối với mình, hoặc là cảm thấy được những nhưng mà lại chẳng thèm quan tâm. Có ai từng thấy chủ nhà đi thu tiền thuê nhà mà cảm thấy xấu hổ chứ? Như vậy thì có gì mà hiếm thấy? Là do ngươi thiếu kiến thức thôi. Khương Yểm không hề khách khí mà đâm trọng một câu. Nhưng mà dù sao vẫn có tự giác của một khách trọ cho nên giải thích. Tình trạng như thế hơi giống với thần đạo. Chẳng qua là nàng ta xem ngươi giống như là thần mà thôi. Thực lực của ngươi càng mạnh thì sức mạnh của nàng ta có thể sử dụng lại càng nhiều. Có rất nhiều tín đồ của Bạch Cốt Đạo lúc ngưng tụ tiểu chu thiên đều là Bạch Cốt Tôn Thần đấy. Gã dừng lại một chút, đổi một loại ngữ khí bình thường, khinh thường, nói. Nhưng mà hiển nhiên, với thực lực hiện tại của ngươi, còn lâu mới đủ để duy trì một tiểu chu thiên cường đại. Khương Vọng nghe mà sửng sốt. Hóa ra trong thần đạo sao có tình trạng như vậy sao? Suy nghĩ một chút, ở trong lịch sử, dù sao cũng đã có từng có thời đại hưng thịnh của thần đạo. Thần đạo cũng đã từng vô cùng phát triển, vô cùng đa dạng. Chuyện này cũng không hề lạ. Đương nhiên, thiếu kiến thức cũng khiến cho Khương Vọng ngại ngùng. Ở Thông Thiên Cung của mình còn phải sợ hãi rụt rè cũng là quá mức kỳ cục. Người nói thẳng ra nên làm gì bây giờ đi. Khương Yểm bị chẹn họng một lúc. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vẫn nên đưa ra biện pháp giải quyết. Bạch Cốt Đạo có một môn bí pháp, có thể căn cứ vào lạc ấn thần hồn trên người tín đồ để ban sức mạnh. Ta đã điều chỉnh sơ qua để cho tín đồ có thể lấy sức mạnh từ tín ngưỡng của mình. Đương nhiên có hạn chế rất lớn, sức mạnh có thể lấy được không nhiều. Đúng lúc bây giờ người cũng có hạt giống thần thông, mượn sự kỳ diệu của thần thông để lại lạc ấn thần hồn, vậy thì có thể giúp cho cô nương này tiến bộ rồi. Đợi đến khi nàng ta mở ra được thiên địa môn, chân chính thoát tục thì vấn đề Chu Thiên đã chẳng còn là vấn đề nữa. Chu Thiên mặc dù là có rất nhiều ý nghĩa, nhưng mà từ bản chất mà nói thì bọn chúng cũng chỉ đáng xây dựng lên con đường thông thiên mà thôi. Sau khi thông thiên rồi thì chẳng cần phải quan tâm là thông qua bằng con đường nào. Khương Vọng lần đầu nghe nói Chu Thiên chỉ là con đường thông thiên, thậm chí sau khi thông thiên rồi thì có thể mặc kệ Chu Thiên. Nhưng mà nghĩ kỹ thì không thể không thừa nhận rằng lời Khương Yểm nói ở một mức độ nào đó thì đúng. Trọng điểm hiện tại của anh ta ở nội phủ, mà trọng điểm của Đằng Long Cảnh là thiên địa cô đảo và sương mù mông muội. Chu Thiên hắn ta mặc dù ngưng tụ đạo của hắn, nhưng mà không phải ai cũng sẽ phải như vậy. Biến hóa mới là chuyện thường tình ở thế gian. Kiến thức của Khương Yểm quả thực rất uyên bác, nhưng Khương Vọng vừa nghe đến Bạch Cốt Đạo thì liền không thoải mái nói: ta sẽ không dùng đến bí pháp của Bạch Cốt Đạo. Ta cũng không để ngươi dùng. Khương Nghiễm tức giận: nếu như không cẩn thận xuất hiện thêm một ta nữa thì cũng rất đáng ghét đấy. Gã châm chọc khinh thường một câu, sau đó nói: ta đã sửa lại một chút rồi, đã loại bỏ phần có liên quan đến Bạch Cốt Tôn Thần, ngăn chặn khả năng bị nhiễm. Theo lời gã nói, một quyển sách nhỏ màu đen bay ra khỏi Minh Trúc, rơi vào trong tay Khương Vọng đang ở trạng thái thần hồn. Môn bí pháp này không quá phức tạp, Khương Vọng mở ra nhìn một chút liền nhớ kỹ nó. Môn bí pháp này tên là gì? Khương Vọng nói: tùy tiện đi. Bên trong Minh Trúc truyền ra giọng nói khó chịu của Khương Nghiệp. Hướng Tiền vẫn đang giễu cợt nói: ngươi nói không khó thì đưa ra biện pháp đi, đi một chuyến đến Lâm Chi liền chọc học được ba thói bà hoa rồi sao? Có phải là cái tên mập mạp kia dạy cho ngươi không? Khương Vọng cười lạnh nói: tiểu tiểu có vấn đề gì lớn sao? Ở thời đại hưng thịnh của thần đạo, chuyện này tương đối thường thấy, cũng chỉ có người mới thí hiếm lạ thôi. Khương Vọng câu trước là thời đại hưng thịnh của thần đạo, câu sau lại thêm kiến thức hạn hẹp, hù cho Hướng Tiền ngây hết cả người, cảm thấy chính mình đúng là kiến thức hạn hẹp thật. Chẳng qua y cũng chẳng hề xấu hổ, thiếu kiến thức thì thiếu kiến thức chứ, kém người ta thì cứ kém đi, làm phế vật cũng rất thoải mái mà. Hướng Tiền dừng dưng khiến cho người ta chẳng còn hứng thú giễu cợt tiếp. Khương Vọng không hài lòng gõ gõ tay vịn: tiểu tiểu, ngươi đi làm việc trước đi, trở về chúng ta sẽ xử lý tiểu Chu Thiên cho ngươi. Mặc dù Khương Yểm đã đưa ra cách giải quyết, cũng tặng thêm bí thuật, nhưng mà Khương Vọng vẫn chưa tự mình kiểm chứng nên sẽ không áp dụng cho tiểu tiểu. Dù sao chuyện có liên quan đến thần hồn của Độc Cô Tiểu, hắn vẫn cẩn thận thì hơn. Tiểu tiểu đáp lời rời đi. Khương Vọng nhìn Hướng Tiền, không đùa nữa, nói: lúc ta đi Lâm Chi, ngươi nói nhân vật chính trong chuyện xưa đã đến thời khắc tuyệt vọng, ta để cho ngươi ở lại trấn Thanh Dương rửa mắt mà xem. Bây giờ Trọng Huyền Thắng đã thoát khỏi tình cảnh chẳng ai để ý, Trọng Huyền Tuân đã hoàn toàn trở thành người cô độc, thế lực trong tay ý đã hoàn toàn bị diệt trừ, Vương Di Ngô cũng đã bị ta tự tay đánh bại, trong 3 năm không thể bước vào Lâm Chi. Lúc chúng ta rời khỏi trấn Thành Dương, người có thể tưởng tượng đến kết quả này sao? Hướng Tiền trầm mặc một lúc, sau đó nói: các ngươi rất giỏi. Ngươi biết ta không nói những chuyện này ra để khoe khoang. Khương Vọng tràn đầy thành khẩn nói: so với lúc ta rời đi, tu vi hiện tại ngươi không có bất cứ biến hóa nào. Truyền thừa mà ngươi nhận được, thiên phú của ngươi không nên chỉ như thế này. Ta không có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của ngươi, cũng không đủ tư cách quyết định nhân sinh của ngươi. Nhưng mà là bằng hữu của ngươi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn tiếp tục thế này sao? Là vĩnh viễn như thế này? Vẻ mặt Hướng Tiền hơi mất tự nhiên, y dùng cái ngáp để mà che giấu. Như vậy không phải rất tốt sao? Ngay cả Trương Hải cũng mơ ước luyện được tuyệt thế thần đan, một bước lên trời. Mặc dù con đường hắn ta chọn là vô vọng, nhưng mà ít nhất hắn ta vẫn còn một chút hy vọng. Còn ngươi thì sao? Trong lòng ngươi không hề có một gì cháy bỏng muốn có được sao? Ta rất cháy bỏng, cũng rất nỗ lực rồi, Hướng Tiền đáp có lệ. Cách mấy ngày sẽ đều tức một lúc, ta không phá được bông bụi thì có biện pháp gì đây? Ta đã chứng kiến tài năng của ngươi, sức mạnh sương mù bông bụi có thể ngăn được duy ngã kiếm đạo của ngươi sao? Khương Vọng nói. Hướng Tiền, ngươi căn bản không phải vì sương mù bông bụi, mà là vì đạo tâm ngươi đã dao động. Hướng Tiền nhắm mắt lại, cả người ngã về phía sau. Ngươi sẽ không hiểu được cái loại tuyệt vọng này. Ngươi không giống ta, tự mình trải qua tất cả những chuyện kia. Khương Vọng, ta rất ngưỡng mộ ngươi, nhưng chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Tâm trạng y tiêu điều, cả người hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Lúc đó vì bảo vệ cho Trấn Thanh Dương mà hiền lộ một chút thực lực, giờ ngươi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Sự tuyệt vọng trong lòng của y vĩnh viễn không thể nào biến mất. Khương Vọng im lặng một lúc nói, ngươi sắp xếp một chút, ngày mai cùng ta đi làm một chuyến du hành. Có lẽ đã phát hiện được tâm trạng của Khương Vọng, Hướng Tiền lúc này không lời biếng nữa mà hỏi, đi đâu? Đi đến một nơi đã lâu không có người, Khương Vọng nói. Hắn dựng dậy đi ra ngoài. Hướng Tiền vẫn ngồi trên ghế nhưng đã mở mắt nhìn theo bóng lưng của Khương Vọng. Trong mắt ý, thiếu niên này dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp rời đi, không hề khác với những lần xoay người rời đi lúc trước. Nhưng mà lần này Hướng Tiền đã cảm nhận được một loại cô độc. Ta cũng đã phiêu giạt rất lâu rồi. Khương Vọng ra khỏi sảnh chính, đi về xương phòng mà Doãn Quan đang ẩn thân. Lúc này trong viện chỉ còn có một mình Hướng Tiền, ngược lại không cần cố ý che giấu nữa. Đi tới trước cửa, hắn đã thu lại tâm tình, đưa tay lên gõ cửa. Soạt một tiếng, Doãn Quan không có lên tiếng, nhưng mà cửa đã không tiếng động tự mở. Ta có mấy lời muốn nói với Doãn Quan, cần giữ bí mật, Khương Vọng nói trong thông thiên cung. Nói xong cũng không có chờ Khương Yểm phản ứng, liền trực tiếp mở rộng thần hồn hoa hải, vây Minh Trúc vào trong. Lúc này Doãn Quan đã cởi nặng y xuống, đang ngồi một mình trong góc tường. Có lẽ đang suy nghĩ gì đó, chân mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra. Thấy Khương Vọng đi vào, cũng chỉ là quăng đến ánh mắt dò hỏi. Ta có chuyện hỏi ngươi. Khương Vọng vào thẳng vấn đề, trực tiếp nói lại tình huống của Độc Cô Tiểu Vị. Tình huống như vậy, ngươi cảm thấy có biện pháp giải quyết nào không? Doãn Quan suy nghĩ một chút nói, đợi đến khi nàng ta mở được thiên địa môn, liền không còn vấn đề gì nữa. Người ta ai rồi cũng sẽ trưởng thành, phần lớn sẽ không có thể kiên định đi theo con đường ban đầu nữa. Có thể xác định nội tâm của chính mình lúc bắt đầu tu hành cũng chẳng có mấy người. Chỉ sợ là nàng ta không thể mở thiên địa môn được. Tiểu Chu Thiên như vậy dù sao cũng thiếu sức mạnh. Tiểu Chu Thiên của nàng ta không hề yếu ớt một chút nào. Tình cảm là một loại sức mạnh vô cùng vĩ đại. Sùng bái chính là một loại tình cảm. Doãn Quan lắc đầu nói, yếu ớt chính là ngươi. Lúc ngươi được người ta thờ phục, ngươi không đủ sức mạnh để tạo nên một Tiểu Chu Thiên cường đại. Khương Vọng cũng không ngại cái loại phê bình này, bởi vì Doãn Quan nói là vô cùng đúng. Hắn hỏi, cho nên có cách gì để giải quyết không? Có lẽ học chú thuật với ta có thể khiến cho nàng ta đạt đến được sức mạnh tình cảm từ con đường của chính mình, tăng thêm sức mạnh cho Tiểu Chu Thiên. Doãn Quan lạnh nhạt nói ra cách giải quyết. Nhưng mà y lại dùng ngữ khí càng thêm lạnh nhạt nói, nhưng ta không dạy cho nàng ta. Quả nhiên có một số vấn đề sở dĩ thành vấn đề chỉ là bởi vì mình chưa đủ mạnh, chưa đủ tầm nhìn. Khương Yểm và Doãn Quan đều có thể dễ dàng nhìn thấu bản chất của vấn đề, hơn nữa còn có năng lực tìm được cách giải quyết. Chỉ tiếc Doãn Quan không chịu giúp đỡ. Khương Vọng không hỏi lý do, cũng không hỏi Doãn Quan cần điều kiện gì thì mới có thể đổi ý. Bởi vì người như Doãn Quan làm gì cũng phải có lý do của mình, không dễ thay đổi vì bất kỳ ai. Mà cái giá mà Doãn Quan muốn, hắn chưa chắc trả nổi. Ta có một bộ bí pháp, ngươi xem giúp ta một chút có vấn đề gì không? Khương Vọng nói sang chuyện khác. Khương Vọng lấy bí pháp ra, cho thấy hắn có biện pháp giải quyết, chỉ là chưa hoàn toàn nắm chắc. Đối với thực lực của hắn mà nói thì chuyện này rất khó tưởng tượng nổi. Doãn Quan rõ ràng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, mặc dù giọng vẫn bình tĩnh như cũ, y nói, được. Khương Vọng nhìn quanh một chút, không phát hiện giấy bút, cũng không muốn để thư phòng lấy. Trực tiếp dùng tay làm bút, dùng lửa làm mực, viết bí pháp mà Khương Yểm đưa trên không trung. Lửa thiêu đốt trong không trung, từng chữ liên tiếp xuất hiện, ánh lửa xinh đẹp cháy mãi không tắt. Bây giờ ngươi nắm giữ hỏa hành đạo nguyên ngày một tiến bộ nhỉ? Doãn Quan thuận miệng khen. Khương Vọng yên lặng viết xong nói, thế nào? Bí pháp không tồi. Doãn Quan vừa nghiên cứu vừa nói, Một bí pháp này rất thích hợp với tình huống của tiểu thị nữ kia. Có thể An hoàn toàn giải quyết vấn đề của nàng ta. Doãn Quan không hề hỏi hắn về lai lịch của môn bí pháp này. Chỉ nhìn một chút rồi nói. Ta không thấy vấn đề. Mỗi một bước đều rất hợp lý. Chẳng qua nếu như là ngươi cảm thấy nó không có khả năng có vấn đề, thì vấn đề đó chỉ xuất hiện ở phần này. Y vừa nói vừa duỗi tay vẽ một cái vòng trong không trung. Một sợi chỉ màu xanh lục liền quấn quanh chữ hòa. Khương Vọng nhìn một chút phát hiện là phần thần hồn lạc ấn trong bí pháp. Lạc ấn? Khương Vọng hỏi. Doãn Quan gật đầu nói. Ta cũng không thể hoàn toàn lý giải được lạc ấn này, cho nên không thể nào đảm bảo tính an toàn của nó. Ta chỉ có thể nói rằng, nếu như là bộ bí pháp này có vấn đề gì đó, thì vấn đề của nó chỉ có thể xuất hiện ở phần này. Y đã vô cùng rõ ràng rồi, nhưng mà Khương Vọng vẫn luôn xác nhận thêm một lần nữa. Trừ nó ra thì không còn vấn đề gì nữa sao? Doãn Quan khẳng định nói. Không. Khương Vọng liền đưa tay lên, xóa chữ lửa ở trong không trung đi, không để lại một chút dấu vết. Doãn Quan đã xem qua, không tìm thấy vấn đề. Chỉ là không chắc chắn lắm về phần lạc ấn mà thôi. Đáng ra nên yên tâm sử dụng môn bí pháp này mới phải. Dù sao thực lực Doãn Quan cao hơn mình, phán đoán của y cũng chính xác hơn. Nhưng Khương Vọng chưa bao giờ mất sự cảnh giác này đối với Khương Yểm. Bất luận người kia là ai, là một hắn khác cũng vậy, giúp đỡ hắn nhiều lần cũng thế. Có một vấn đề cơ bản chính là cơ thể này của hắn, Khương Yểm cũng muốn có. Khương Yểm không thể nào tranh thắng Khương Vọng, nên mới chuyển mục tiêu sang Bạch Cốt Thánh Thể. Trước khi vấn đề quan trọng nhất vẫn chưa được giải quyết, thì Khương Vọng sẽ vĩnh viễn không buông lòng cảnh giác. Cũng may Doãn Quan đã loại bỏ những vấn đề khác, mà hắn thì vẫn còn ở Thái Hư Huyễn Cảnh. Khương Vọng hoàn toàn có thể xóa đi phần liên quan đến lạc ấn của môn bí pháp này, sau đó tiến hành thôi diễn ở đài diễn đạo, tạo nên một lạc ấn hoàn toàn mới. Nếu cả lạc ấn cũng đổi rồi, thì cho dù Khương Yểm thì có lẽ cũng... thì cho dù Khương Yểm che giấu thủ đoạn gì cũng sẽ vô dụng. Bây giờ phúc địa trong Thái Huyễn Cảnh của Khương Vọng đã rơi xuống hạng thứ 37, Thủy Phong Sơn, xem như đã chính thức bước vào hàng ngũ 36 phúc địa hạng. Hắn rất nỗ lực, tốc độ tu hành cũng rất nhanh, nhưng mà gia sản do tỏa công liệt, hắn vẫn luôn thua, rồi lại thua. Điều này khiến cho những khi đối mặt cùng với Tả Quang Thủ, hắn thường cảm thấy xấu hổ. Mặc dù hắn hiểu rất rõ Tả Quang Liệt và Tả Quang Thủ, đài diễn đạo của hắn chỉ có 2 tầng, nhưng mà có danh hiệu Thái Hư Đệ Nhất Đẳng Đằng Long Tăng Phúc mà có hiệu quả như 3 tầng. Trở lại phòng ngủ của mình, tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, tiêu hết sạch số công đã tích lũy thì mới có lạc ấn cho môn bí pháp này. Hoặc là do môn bí pháp mà Khương Yểm lấy ra chẳng có vấn đề gì, hoặc là đài diễn đạo 3 tầng vẫn chưa đủ cấp bậc. Đối với môn bí pháp này, đài diễn đạo không hề thay đổi gì, chỉ một lần nữa bổ hoàn lạc ấn. Môn bí pháp mới đã xóa sạch những tai họa ngầm, Khương Vọng rút cục đã có thể yên tâm sử dụng. Bởi vì nó liên quan đến hạt giống thần thông, mượn uy năng của thần thông lưu lại thần hồn lạc ấn bên trong tiểu chu thiên của Độc Cô Tiểu, để cho tiểu chu thiên mà nàng ta xây dựng nên có được áp lực, sức mạnh mạnh nhất. Cho nên Khương Vọng đặt tên cho nó là Thần Ấn Pháp, nhìn qua cũng khá là dọa người. Bản chất của Thần Ấn Pháp thật ra là mượn sự huyền diệu của thần thông, dùng thần hồn lạc ấn mô phỏng hạt giống thần thông, khiến cho tiểu chu thiên Khương Vọng của Độc Cô Tiểu có thể hơi hơi chạm đến phần lực lượng đó. Nó thực ra cũng là hiệu quả giống như cách của Doãn Quan. Cách của Doãn Quan chính là để cho Độc Cô Tiểu tự mình hấp thu lực lượng sùng kính. Thần Ấn Pháp cũng giống như vậy, chẳng qua là thông qua lạc ấn mà hạt giống thần thông Khương Vọng để lại, khiến nó trở nên có thể thực hiện được. Bất luận cách nào, bản thân Khương Vọng đều không cần chia sức mạnh. Với thực lực hiện tại của hắn, cũng không thể chơi trò ban phước gì gì đó. Sau khi tìm hiểu kỹ Thần Ấn Pháp, Khương Vọng gọi Độc Cô Tiểu tới. Thả lòng, sẽ tạo thần ấn cho người. Độc Cô Tiểu lập tức nhắm mắt lại, thả lòng tâm thần, buông lòng bản năng, đối kháng. Nàng ta không một chút phòng bị Khương Vọng, hoàn toàn tin tưởng. Khương Vọng vẫn thông qua thần hồn nặc xà tiến vào trong thông thiên cung của Độc Cô Tiểu, cảm ứng thần thông của chính mình, bắt đầu thi triển Thần Ấn Pháp. Thần Ấn Pháp cũng không phức tạp, chẳng qua là trong quá trình cần phải vô cùng cẩn thận. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo vào buổi tối nay. Xin chào.